Nghịch Thế Vũ Thần, chương 83, lựa chọn vũ khí 1, góc truyện audio.com. Chia tay Lý Mộ Tinh, Vương Hạo Thần liền tìm một chỗ sơn động kín đáo bế quan tu luyện. Hắn tu vi không bao lâu liền đột phá gần một đại cảnh giới. Căn cơ tuy vững, thế nhưng năng lực chiến đấu lại bị tu vi bỏ xa. Dẫn đến chiến lực của hắn lúc này trong cùng cảnh giới hoàn toàn có thể xem là lót đáy tồn tại. Vì thế lần này bế quan, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường bản thân chiến lực. Dù sao mục tiêu hắn nhắm đến chính là vô địch cùng cảnh giới. Nếu không tu vi tăng nhanh cũng không có ý nghĩa gì. Từ khi hạ sơn đến nay, Vương Hạo Thần rốt cuộc có cơ hội ngồi xuống đánh giá lại võ học tổng cương của mình một lần. Hắn phát hiện bởi vì tu vi của mình tăng lên quá nhanh. Đối với võ học lĩnh ngộ cũng tăng lên một mảng lớn. Tất cả những vũ khí mà hắn tu luyện trước đó đều đã không đủ để đáp ứng hắn yêu cầu. Ví dụ như phục hổ quyền, lúc này trong mắt hắn đã không có cái gì tác dụng. Bởi vì cho dù hắn thi triển ra phục hổ quyền cảnh giới cao nhất tập hổ chi lực, đối với hắn chiến lực kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Dù sao phục hổ quyền chẳng qua chỉ là một bộ phàm cấp hạ phẩm vũ khí mà thôi. Nếu là tại vũ đồ cảnh, có lẽ đối với Vương Hạo Thần có không ít tác dụng. Thế nhưng lúc này tu vi của hắn lại là ngũ tinh vũ sĩ. Phục hổ quyền đương nhiên trở nên quá mức tầm thường. Về phần kiếm pháp, Vương Hạo Thần tại vũ đồ cảnh có tu luyện toàn phong kiếm pháp. Đẳng cấp so với phục hổ quyền cao hơn một chút. Còn nhớ không bao lâu trước đó, Vương Hạo Thần cũng chưa thể hoàn toàn nắm giữ thức thứ ba vô ảnh thức trong toàn phong kiếm pháp. Bất quá lúc này bộ pháp này trong mắt hắn cũng trở thành gân gà đồng dạng. Trong những vũ khí mà Vương Hạo Thần có hiện nay, e rằng chỉ còn lại viêm lôi quyết là có thể tăng cường hắn chiến lực. Bất quá như vậy chắc chắn là không đủ. Chính vì vậy, Vương Hạo Thần nhất định phải nhanh chóng tu luyện những loại vũ khí mới. Hơn nữa cấp bậc không thể quá thấp, bởi vì dựa vào thiên phú của hắn, tại vũ sĩ, ít nhất cũng phải là linh cấp vũ khí mới miễn cưỡng đủ để cho hắn tu luyện. Nếu là bình thường, linh cấp vũ khí đối với vũ sĩ thực sự có chút khó tìm. Bất quá Vương Hạo Thần không thiếu nhất chính là công pháp và vũ khí. Những chuyện này tự nhiên không thể làm khó được hắn. Trong đầu hắn, ẩn chứa vô số vũ khí cao cấp, trong đó linh cấp vũ khí càng là nhiều vô số kể. Trong đó còn có một số loại ẩn chứa tiềm lực kinh người. Thậm chí không thể dùng phẩm cấp để phán đoán, đã chọn thì phải chọn thứ tốt nhất. Đây chính là Vương Hạo Thần suy nghĩ. Rất nhanh, Vương Hạo Thần liền tìm được một loại vũ khí khiến hắn tâm động. Là một bộ linh cấp thượng phẩm vũ khí, Cửu Dương Phần Thiên Trường. Cửu Dương Phần Thiên Trường là một bộ chí dương chí cương trường pháp, cực kỳ thích hợp với người sở hữu tinh khiết hỏa thuộc tính nguyên khí. Uy lực cực kỳ cường đại, mỗi trường đánh ra đều mang theo nhiệt độ khủng bố như hỏa diễm, thiêu cháy mọi thứ cản đường. Ngoài ra, bộ trường pháp này còn có công dụng tinh lọc nguyên khí, cường hóa thể chất, hoàn toàn có thể tính là một bộ công thể vũ khí. Nói về quá trình tu luyện, Cửu Dương Phần Thiên Trưởng chia làm 9 đại cảnh giới, hay còn gọi là Cửu Dương, muốn đạt tới mỗi một dương trong Cửu Dương Phần Thiên Trưởng. Bắt buộc phải ngưng tụ ra Cửu Dương Chân Lực. Cửu Dương Chân Lực là thứ chỉ có thể được tạo ra bởi Cửu Dương Phần Thiên Trưởng. Người tu luyện phải ngưng tụ ra Cửu Dương Chân Lực. Lúc đó mới được tính là nhập môn. Cửu Dương Chân Lực ẩn chứa tinh hoa của quyền pháp, tựa như một mặt trời nhỏ, kết hợp với nguyên khí của người sử dụng liền khiến uy lực của quyền pháp bạo tăng. Thậm chí có thể nói, không có Cửu Dương Chân Lực, Cửu Dương Phần Thiên Trưởng căn bản không tính là thứ gì. Mỗi người tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Trưởng nhiều nhất chỉ có thể luyện thành 9 lần Cửu Dương Chân Lực. Đó cũng là lúc mà người tu luyện đạt tới Cửu Dương cảnh giới. Trong thân thể thậm chí có khả năng sản sinh ra hỏa diễm. Quyền pháp chính thức đại viên mãn. Đại viên mãn Cửu Dương Phần Thiên Trưởng, Cửu Dương đồng thời liên hợp, một trưởng đánh ra tựa như có hỏa diễm thiêu đốt, uy lực đủ để xưng vương trong linh cấp vũ kỹ. Thậm chí nếu chỉ xét riêng về uy lực mà nói, cửu dương phần thiên dương ở cảnh giới đại viên mãn đã không thua kém một số loại quân cấp quyền pháp. Hoàn toàn có thể tính là một bộ chuẩn quân cấp vũ kỹ. Bất quá, cửu dương phần thiên trưởng uy lực tuy rằng đáng sợ, thế nhưng cũng không dễ dàng tu luyện. Nguyên nhân là bởi vì một khi tu luyện bộ trưởng pháp này, hỏa thuộc tính nguyên khí trong người vũ giả sẽ ngày càng hùng hậu, dẫn tới việc thể nội dương khí của vũ giả đó cao hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Không cẩn thận liền biến thành dẫn lửa thiêu thân, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch bị đốt thành tro bụi, trở thành phế nhân, thậm chí thân tử đạo tiêu ngay tức khắc. Trên thực tế, cũng đã có rất nhiều người bởi vì một thoáng không cẩn thận trong lúc tu luyện mà bị dương khí phản phệ. Vì thế cửu dương phần thiên trưởng tuy lợi hại, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu người dám học thật đáng sợ vũ kỹ. Vương Hạo Thần thầm than một tiếng, bất quá ánh mắt lại là một mảnh lửa nóng. Cửu dương phần thiên trưởng càng khó tu luyện, vậy càng có tính thách thức. Tu luyện đến đại thành uy lực chắn chắn vượt xa bình thường linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Lại nói, Vương Hạo Thần bản thân không chỉ sở hữu cực kỳ tinh khiết hỏa thuộc tính nguyên khí, thậm chí còn sở hữu một loại hỏa linh. Trên thế gian quả thực hiếm có người thích hợp tu luyện cửu dương phần thiên trưởng hơn hắn. Vương Hạo Thần tiếp tục tìm kiếm vũ kỹ. Hắn lần này chính là muốn đem mọi phương diện võ đạo của mình tăng lên một cái cấp bậc. Tận lực để cho bản thân không còn điểm yếu. Một bộ cửu dương phần thiên trưởng tự nhiên không thể thỏa mãn hắn. Môn võ kỹ tiếp theo mà Vương Hạo Thần chọn, lại là một bộ linh cấp trung phẩm quyền pháp. Hàn băng thần quyền, hàn băng thần quyền, yêu cầu người tu luyện cần có băng hoặc thủy thuộc tính nguyên khí. Từ đó làm nền tảng để tu luyện ra hàn băng khí. Khi chiến đấu, hàn băng khí sẽ theo quyền pháp đi ra đánh vào thân thể của kẻ địch. Sau đó đóng băng kinh mạch của đối phương, là môn vũ kỵ trí âm trí nhu, lấy yếu thắng mạnh, tương đối thích hợp với nữ tử, đặc biệt là những người sở hữu thiên âm chi thể. Hàn băng thần quyền chia làm 7 tầng cảnh giới, luyện tới đại thành thậm chí có thể trực tiếp đóng băng toàn bộ cơ thể của kẻ địch. Dẫn đến tử vong, Vương Hạo Thần lựa chọn hàn băng thần quyền, không hoàn toàn bởi vì uy lực của nó, mà là hắn muốn lợi dụng hàn băng khí của hàn băng thần quyền làm đối trọng kiềm chế dương khí của cửu dương phần thiên trưởng, giảm xuống tỷ lệ bị dương khí phản phệ của bản thân. Hắn xưa nay làm người luôn rất cẩn thận, cho dù tự tin bản thân có thể tu luyện cửu dương phần thiên trưởng. Thế nhưng hắn vẫn muốn làm cho mình một ít phòng bị. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trưởng pháp và quyền pháp đã có. Vương Hạo Thần tiếp theo còn muốn tìm kiếm cho mình kiếm pháp. Một môn thân pháp cùng một môn luyện thể vũ kỹ. Vương Hạo Thần thân là kiếm tu, hắn đương nhiên sẽ không sơ sài trong việc lựa chọn kiếm pháp cho mình. Hơn nữa, hắn cần không chỉ là một bộ. Hao tốn mấy canh giờ thời gian, Vương Hạo Thần mới tìm được hai bộ kiếm pháp ưng ý. Bộ kiếm pháp đầu tiên, tên gọi Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, là một bộ quân cấp kiếm pháp. Không sai, đây là một bộ quân cấp kiếm pháp. Hơn nữa đối với Vương Hạo Thần cũng có rất lớn quan hệ. Bởi vì bộ pháp này, chính là do kiếm quân Mạc Thanh Hư truyền cho hắn. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp có thể xem là bộ kiếm pháp do Mạc Thanh Hư tổng kết cả đời đối với kiếm đạo lý giải sáng tạo ra. Là một trong những thành tựu lớn nhất trong cuộc đời hắn. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp được Mạc Thanh Hư sáng tạo, bởi vì Mạc Thanh Hư chưa bao giờ là người có lợi thế vì mặt thể chất hay nguyên khí. Vì thế Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp thiên về tốc độ, khả năng biến ảo và trình độ sử kiếm của người dùng. Chú trọng năng lực công kích của kiếm khí. Lại kiếm khí thay thế nguyên khí, dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát địch thủ. Về điểm này, Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp quả thực có chút giống với Toàn Phong Kiếm Pháp mà Vương Hạo Thần tu luyện trước đó. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp không gì không phá, cho dù là đối mặt với một cường giả có thể nội nguyên khí mạnh hơn mình gấp trăm lần cũng có thể xuyên phá mà giết chết đối phương. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp chú trọng nhất một chữ nhanh. Yếu chỉ là muốn lấy mệnh của đối phương càng nhanh càng tốt. Năm đó Mạc Thanh Hư rất hiếm khi gặp đối thủ có thể tiếp được 20 kiếm của hắn. Một phần là bởi vì kiếm pháp của hắn quá nhanh, khiến cho đối thủ không kịp phản ứng. Thậm chí nhiều khi, hắn chỉ cần xuất ra một kiếm duy nhất, đối phương đã trực tiếp mất mạng. Bộ kiếm pháp này có tất cả 7 chiêu thức, bao gồm, Chu Tâm Thức, nhắm vào trái tim của kẻ địch, Thứ Mai Thức, nhắm vào mi tâm của kẻ địch, Triệt Thủ Thức, nhắm vào cổ tay của kẻ địch, chủ yếu là đối với kẻ địch dùng vũ khí, Xuyên Hầu Thức, nhắm vào cổ họng của kẻ địch, Phá Kỹ Thức, nhắm vào việc khắc chế các loại hình công kích theo vũ kỹ của các cao thủ như quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp. Thức này cần người sử dụng tùy cơ ứng biến, dựa vào điểm yếu của đối phương mà sử kiếm phá địch. Phá Kỹ Thức chính là một thức mà Mạc Thanh Hư trước đây thường xuyên sử dụng để chống lại các cao thủ mạnh hơn mình. Phòng Vũ Thức, nhắm vào việc đối phó với thế trận quần công, dựa vào động tác cùng tiếng bước chân của kẻ địch để định vị. Dùng kiếm pháp tinh diệu xuất kiếm vào lúc đối phương không ngờ tới một kiếm giết địch. Thức này yêu cầu độ biến ảo cùng khả năng phản ứng thật tốt. Cố gắng làm sao để cho thể lực bản thân tiêu hao ít nhất có thể mà vẫn hạn chế tổn thương khi chiến đấu. Đồng thời dùng để phụ trợ cho những thức trên. Ngoài ra Phong Vũ Thức còn có một công dụng khác, đó là phá hết các loại ám khí công kích. Thậm chí là phản lại ám khí của đối thủ. Mạc Thanh Hư năm xưa biết rõ điểm yếu của mình, đó là không thể chiến đấu trong thời gian dài. Vì thế mới sáng tạo ra Phong Vũ Thức để khỏa lấp điểm yếu này. Diệt Thần Thức, nhắm vào linh hồn của kẻ địch. Đây chính là cảnh giới cao nhất của tuyệt ảnh kiếm pháp. Dùng kiếm khí cường đại xuyên thủng nguyên khí hộ thể, đồng thời bỏ qua thân thể, trực tiếp đánh vào linh hồn của kẻ địch, đem linh hồn triệt để chôn vùi, khiến đối thủ tử vong ngay lập tức. Mạc Thanh Hư sáng tạo tuyệt ảnh kiếm pháp vào năm hắn 60 tuổi. Lúc đó kỳ thực không có Diệt Thần Thức, chỉ đến khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm tâm, mới sáng tạo ra trung cực một thức này, hoàn thiện tuyệt ảnh kiếm pháp. Có thể thấy, tuyệt ảnh kiếm pháp chính là một bộ kiếm pháp lấy mệnh đối thủ. Thế nhưng đồng thời cũng có thể cho chủ nhân có khả năng ứng biến trong mọi tình huống mà không cần dựa quá nhiều vào nguyên khí. Cả 7 chiêu thức của tuyệt ảnh kiếm pháp hầu như đều là chiêu thức tấn công. Bởi vì Mạc Thanh Hư kiếm đạo không mạnh về phòng thủ. Vì thế phải lấy công làm thủ, lấy thích hợp với Vương Hạo Thần lý tưởng. Tuyệt ảnh kiếm pháp có khá nhiều chiêu thức thiên về khoản ám sát hoặc tốc chiến tốc thắng. Cực kỳ thực dụng, thế nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cách chương.